tốt, mau chóng điều tra rõ đối phương là người phương nào, nhất định phải đem Hòa Tam bắt trở lại, binh lực Huyền Không động tùy các ngươi điều động. Hồng Hải Nhi sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút, phân phó nói. Vâng, đa tạ đại vương. Kim Lễ trên mặt vui mừng, bái tạ nói. Hồng Hải Nhi không để ý tới Kim Lễ, quay đầu hướng lão già mặc hắc bào nói. Hách huynh, người này là Huyền Không động thống lĩnh, cũng không phải là người khả nghi. Lão già mặc hắc bào thần sắc hơi hòa hoãn một chút, cầm lấy một bình thiên long thủy quan sát tỉ mỉ, trong mắt vẫn tràn ngập cảnh giác. Ma sứ đại nhân, ngài có ý gì? Nghi ngờ ta hạ độc trong thiên long thủy sao? Dịch này là ta tự tay phối chế, nếu như ngài cảm thấy có độc ta uống trước một ngụm, tự hạ độc mình chết trước. Kim Lễ nhìn thấy cử động của lão già áo đen, trên mặt hồng lên sắc giận, nói ra. Kim Lễ, không được vô lễ với Hách đạo hữu. Hồng Hải Nhi trầm giọng quát. Vâng, Kim Lễ đáp ứng một tiếng, nhưng trên mặt vẻ giận dữ không giảm. Thánh anh đạo hữu không cần trách cứ Kim đạo hữu, lão phu quả thật có chút hoài nghi thiên long thủy này, Kim đạo hữu đã nói như vậy, vậy thì mời ngươi hớp trước một cái đi. Lão già áo đen không tức giận, ném bình ngọc trong tay cho Kim Lễ. Hồng Hải Nhi mắt thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Hách đại nhân, Kim đạo hữu là Huyền Không động thống lĩnh, đều là người một nhà, hay là không cần như thế đi. Đại hán Khôi Ngô sau lưng lão già nhìn thấy Hồng Hải Nhi sắc mặt khó coi, đột nhiên thấp giọng nói ra. Bây giờ chúng ta làm việc liên quan đến Si Vưu đại nhân, không thể để xảy ra mảy may sơ suất, thánh anh đạo hữu cũng sẽ hiểu. Cóc truyện audio.com, đúng không? Lão già áo đen mỉm cười nhìn Hồng Hải Nhi hỏi. Hồng Hải Nhi cũng nhìn lại, hai người ánh mắt đụng nhau, trong hư không tựa hồ có ánh lửa hiện lên, nhưng lập tức lại rất ăn ý riêng phần mình rời đi. Hách đạo hữu nói có lý. Hồng Hải Nhi ngữ khí lạnh lùng nói. Kim Lễ tiếp nhận cái bình, không có chút gì do dự, mở nắp bình uống một hớp lớn. Trong động tất cả mọi người nhìn về phía Kim Lễ, thời gian từng giờ trôi qua, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, Kim Lễ không xuất hiện bất cứ dị thường nào, khí tức trên thân cũng không có xuất hiện dị động. Kim đạo hữu không việc gì, thiên long thủy này không có vấn đề, có thể uống rồi chứ. Đại hán Khôi Ngô hai gò má bị nhiệt độ cao nướng màu đỏ bừng, có chút lo lắng nói ra. Được rồi, lão già áo đen không có chút nào áy náy vì Kim Lễ bị oan uổng, nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Đại hán Khôi Ngô lập tức đem trong tay bình ngọc đưa đến bên miệng uống một hớp lớn, trên gương mặt hồng quang nhanh chóng tán đi, nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Trừ Hồng Hải Nhi cùng lão già áo đen, những người khác cũng nhao nhao uống xong thiên long thủy. Cách chương.